Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 180, lẫn nhau cha. Chiến sự kết thúc, lão đại lão nhị chết cầu, liền lão tam thụ trọng thương, giữa sân chỉ còn Hạ Tiểu Trì, Lưu Trường Trì bốn người bọn họ. Hạ Tiểu Trì trước đi qua nhìn một chút Hàn Hùng, con hàng này còn tại chết rất. Hạ Tiểu Trì cho hắn đáp bắt mạch, ta thao, con hàng này ngũ tạng lục phủ hầu như đều bị chấn bể. Lão tử nếu là không ở chỗ này, trong vòng một canh giờ con hàng này chắc chắn chết cầu. Mặc dù rất phiền này nhị cữu, Hạ Tiểu Trì còn là không thể nào để hắn chết. Vui sướng lực lượng rót vào, Hàn Hùng thương thế khôi phục nhanh chóng, bất quá vì phòng bị Lưu Trường Trì. Cũng vì không nghe Hàn Hùng tự cho là đúng, lão tử thiên phú dị bẩm, tự lành mạnh mẽ, Hạ Tiểu Trì không có cho Hàn Hùng toàn diện chữa trị. Xem chừng không sai biệt lắm liền dừng tay. Bên kia Giang Anh Kiệt trước xốc lên ba tên phỉ đồ khăn che mặt. Thấy đạo tặc lão đại vết đao trên mặt, Lưu Trường Trì rõ ràng ngẩn người. Lưu Trường Trì là người thông minh. Nếu là còn nhìn không ra Hạ Tiểu Trì cùng Giang Anh Kiệt đến có chuẩn bị cũng không cần lăn lộn. Mà khi nhìn đến lão đại vết đao trên mặt về sau, liền càng tiến một bước xác nhận điểm này, trách không được cái này Hạ Tiểu Trì trước đó đối với mình để ý như vậy, xem chừng là đem mình làm đạo tặc lão đại rồi. Hắn cũng không nói phá, chẳng qua là mỉm cười nói, đa tạ ba vị tiểu anh hùng ra tay. Giải quyết này chút tội phạm, Giang Anh Kiệt họng súng vô tình hay cố ý nhắm ngay hắn. Ngươi dù sao cũng là cái tiên thiên cảnh, cứ như vậy nhìn xem. Lưu Trường Trì cười mị mị, chiến đấu không có mắt, bản thân nhát gan, mong rằng tiểu anh hùng lý giải. Dĩ nhiên, các ngươi không hiểu cũng không quan hệ, dù sao sự thật đã chứng minh, ta không có quan hệ gì với bọn họ. Không phải sao, Lưu Trường Trì không có ở lúc chiến đấu đối Hạ Tiểu Trì bọn hắn ra tay. Ba tên phỉ đồ cũng không có trước khi chết dính líu hắn. Mặt sẹo chẳng qua là trùng hợp. Rõ ràng Lưu Trường Trì xác thực không phải đạo tặc một đám. Như vậy không cần biết hắn là ai. Đạo lý bên trên Hạ Tiểu Trì đều không nên làm khó hắn. Trọng yếu là Lưu Trường Trì có chút thăm dò ba người này đấy. Tự hỏi coi như đánh không lại, chạy cũng là chạy trốn được. Phiền toái duy nhất đại khái liền là Giang Anh Kiệt trong tay lôi đình thương. Có ý trực tiếp bắt lại ba người, lại thấy phương xa xe cảnh sát gào thét tới. Biết đã bỏ lỡ thời cơ, Lưu Trường Trì hướng bên cạnh đi vài bước, tránh mở nòng rúng, cầm từ bản thân bao. Nói, không có chuyện, ta liền đi trước. Giang Anh Kiệt còn muốn khiến cho hắn lưu lại, Hạ Tiểu Trì lại ngăn cản hắn. Giang Anh Kiệt biết mình cái này đệ đệ tuổi tác tuy nhỏ, nhưng tâm tư rất quỷ. Nếu hắn lựa chọn thả người, vậy hãy nghe hắn, đợi cho Lưu Trường Trì đi xa, Giang Anh Kiệt mới hỏi, vì cái gì thả hắn đi? Hạ Tiểu Trì trả lời, con hàng này có vấn đề. Nhưng thật sự là hắn không phải bọn cướp một đám, không có lý do đối phó hắn, mà lại, cái tên này chưa hẳn dễ đối phó. Hạ Tiểu Trì là cái quỷ tinh, xem Lưu Trường Trì thái độ, liền biết hắn hơn phân nửa là không e ngại chính mình ba người. Nếu đối phương không sợ, hơn phân nửa là có niềm tin, mặc kệ này đến khí có phải hay không Hàn Hùng loại. Tốt nhất đều có nắm ta lại đối phó. Đại đạo đến sợ, có thể không cứng rắn liền không cứng rắn. Dạng này a, Giang Anh Kiệt gật gật đầu. Ngẫm lại thật là có như vậy chút ý tứ. Hạ Tiểu Trì tiếp tục nói. Mục tiêu của hắn là ngươi. Giang Anh Kiệt sững sờ. Điểm này hắn thật đúng là không nhìn ra. Hạ Tiểu Trì nói. Ba người chúng ta đánh thời điểm, hắn một mực tại quan sát ngươi, còn có trước đó tại ngân hàng thời điểm, ngươi thời điểm ra đi hắn cũng đi, rõ ràng là dự định bám đuôi ngươi. Giang Anh Kiệt nổi giận, theo đuôi liền theo đuôi, nói cái gì bám đuôi, còn có liền là bọc của hắn, hắn hết sức để ý bọc của hắn. Hạ Tiểu Trì tiếp tục, Hạ Tiểu Trì đồng dạng chú ý tới, Lưu Trường Trì ngoại trừ để ý Giang Anh Kiệt, liền là để ý chính hắn cái kia bọc nhỏ. Giang Anh Kiệt kỳ quái, đây không phải rất bình thường sao? Trong bọc của ngươi chứa 300 vạn tiền mặt, hắn đều không thèm để ý. Hạ Tiểu Trì trả lời, còn có tại ngân hàng thời điểm, hắn rõ ràng không phải bọn cướp, lại bang bọn cướp chạy trốn. Giang Anh Kiệt hiểu rõ, trong bọc của hắn có không muốn để cho người nhìn thấy đồ vật. Lại là cái gì? Hạ Tiểu Trì lắc đầu, tạm thời còn không rõ ràng lắm, bất quá không vội, có thể chậm rãi tra. Hắn là hướng trong trấn đi. Lưu Trường Trì hồi trở lại Lương Câu trấn, cũng là mang ý nghĩa kế tiếp còn sẽ có tiếp xúc. Giang Anh Kiệt hiểu rõ, nhường y thủ hạ đi làm chuyện này đi, bọn hắn thích hợp. Còn có chút chuyện, Hạ Tiểu Trì đột nhiên nói. Cái gì? Thiếu một nắm lôi đình thương. Hạ Tiểu Trì nói, trở lại trên trấn, Lưu Trường Trì thở phào. Mặc dù nói xảy ra chút ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng tìm được mục tiêu, tìm nhà lữ điếm ở lại, lấy ra máy tính cùng điện thoại nối liền. Lưu Trường Trì theo trong điện thoại di động điều ra vừa mới chụp ảnh chụp. Sau đó bắt đầu nếm thử đen vào dân phòng hệ thống. Lương Câu trấn hệ thống an toàn rõ ràng không được tốt lắm. Lưu Trường Trì rất nhanh đen vào trong hệ thống, bắt đầu tìm kiếm nhân viên tư liệu, từng tấm hình tốc độ cao lướt qua. So với, rất nhanh Lưu Trường Trì liền tìm tới chính mình mục tiêu. Giang Anh Kiệt, địa chỉ gia đình Lương Câu trấn Tân Thư đồn sông suối Tử Đảo 32 tòa nhà. Ghi lại địa chỉ, Lưu Trường Trì cười đắc ý, chuyện trọng yếu nhất làm xong. Vốn còn muốn tiếp tục đuổi tra liên quan tới cái gia đình này tư liệu. Đột nhiên Lưu Trường Trì phát hiện số liệu vậy mà xuất hiện dị thường gợn sóng. Này gợn sóng hết sức cổ quái. Lưu Trường Trì phát hiện mình vậy mà chưa bao giờ thấy qua. Hacker, Lưu Trường Trì kinh hãi. Có thể theo truyền dễ dàng công ty sửa đổi số liệu thu hoạch được trang bị. Mang ý nghĩa đối thủ khẳng định là siêu cấp hacker. Nhưng Lưu Trường Trì không nghĩ tới thực lực của đối phương đến tình trạng như thế. Chính mình chỉ là vừa tra được Giang Anh Kiệt địa chỉ liền có phản ứng. Lưu Trường Trì biết không tốt, vội vàng rời khỏi hệ thống. Tốc độ cao loại bỏ hết thảy dấu vết, đóng cửa máy tính. Một bộ này kỹ thuật hắn đã cực kỳ thuần thục. Tự tin coi như là cấp cao nhất hacker cũng không cách nào trong thời gian ngắn như vậy tìm tới. Chính mình, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xem nhìn thời gian không nhiều lắm, quyết định ra ngoài ăn cơm chiều. Phụ cận có học tại nhà tử, làm nước nấu cá mùi vị không tệ. Lưu Trường Trì điểm cá cùng hai chút thức ăn, kêu bình rượu, cơm nước no nê sau hồi trở lại lữ điếm. Về đến phòng, Lưu Trường Trì giật mình, trước mắt một mảnh trống rỗng. Hắn máy tính cùng điện thoại đều không thấy. Lưu Trường Trì trong lòng chợt lạnh, bước nhanh đi vào trước giường. Sau đó phát hiện hắn dương cũng không thấy. Lưu Trường Trì triệt để che kín. Ta thao, Lưu Trường Trì phẫn nộ kêu lên. Lão đại, tới tay, Háo Tử hưng phấn vỗ dương đối Hạ Tiểu Trì tranh công. Làm cho gọn gàng vào. Hạ Tiểu Trì thấy trong dương có chút tiền, trực tiếp nắm một cái cho Háo Tử. Háo Tử cười làm lành. Sao có thể muốn lão đại tiền đâu. Chẳng qua là ánh mắt lại nhìn chằm chằm tiền mặt nhấc không nổi. Cầm tiền xéo đi. Việc này coi như không biết. Hạ Tiểu Trì tức giận nói. Lão đại yên tâm. Ta hiểu rõ. Kỳ thật coi như truyền đi cũng không có gì. Hiện tại Lương Câu trấn lên. Hạ Tiểu Trì liếc mắt nhìn hắn. Háo Tử biết nói nhầm. Đúng, đúng, việc này ta liền nát tại trong bụng. Nắm lấy tiền chạy đi. Xem Háo Tử rời đi. Hạ Tiểu Trì cẩn thận kiểm tra dương, lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn một chút bị khóa. Hạ Tiểu Trì trở về phòng. Hà Lai, giúp ta hiểu cái khóa. Ồ, Hà Lai lau một cái điện thoại. Điện thoại tự động giải tỏa. Mở ra điện thoại, Hạ Tiểu Trì nhìn thoáng qua, đưa cho Giang Anh Kiệt. Ngươi, Giang Anh Kiệt ngạc nhiên. Con hàng này vậy mà chụp ảnh ta. Còn nắm ta đập xấu như vậy. Hắn cùng ba tên phỉ đồ chiến đấu. Một đường rùa bò, tư thái là tuyệt đối tiêu sái không nổi. Vương Duyệt ra đi tới. Đây không phải trọng điểm. Là vì sao lại quan tâm ngươi? Có lẽ quan tâm không phải hắn, mà là tiền. Hạ Tiểu Trì đã lấy ra một sấp tài liệu. Phía trên kia rõ ràng là liên quan tới trang bị khu vực giao dịch ghi chép. Thấy thứ này, mọi người một thoáng hiểu rõ. Nói như vậy, là đang dễ dàng công ty phái nhân viên điều tra. Vương Duyệt gia có chút đau đầu. Bọn hắn quả nhiên vẫn là có động tĩnh. Liền biết lông dê không thể bắt lấy một đầu hao. Hà Tinh ấm ức, vậy cũng không thể trách ta ha. Ta đều đổi rất nhiều trò chơi. Rất nhiều server, trọng yếu nhất đằng dịch ra trò chơi nhất thống giang hồ. Không hao bọn hắn nhà lông dê, vậy liền không có nhiều trò chơi tốt làm. Vương Duyệt ra thở dài, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là đối phương là nhân viên điều tra, cũng không phải là ác nhân. Đối loại người này liền không thể không từ thủ đoạn. Hà gia cũng là có điểm mấu chốt, vô luận đối tiên đối quỷ. Đều có thể không từ thủ đoạn đối phó. Nhưng nếu như đối thủ chẳng qua là công ty game nhân viên điều tra, vậy được sự tình liền phải chú ý một chút. Ít nhất không thể đem đối phương giết hết bên trong. Cái kia đến cũng chưa chắc. Hạ Tiểu Trì đột nhiên ngữ khí cổ quái nói. Mọi người cùng nhau nhìn hắn. Hạ Tiểu Trì đã theo trong dương lấy ra một sấp tài liệu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.